Chương 940, năng lực nô dịch, lẽ nào ở khu vực ngoài rìa không có ma vật cư ngụ? Đỗ Nịch An thầm nghĩ trong lòng, hắn nghĩ tới những người khác của thú ma gia tộc tiến vào tuyệt vọng rừng rậm, hơn nửa cũng thông qua nguồn nhiệt phản ứng để tra xét, nhưng bọn họ đều một đi không trở lại. Nhiệt lượng thị giác mặc dù là năng lực nhận biết tương đối hiếm thấy, nhưng người khai hoang giả ít nhất cũng một người có, các tổ tiên thú ma gia tộc thăm dò địa vực không lý nào lại không mang tới người có năng lực nhận biết mạnh mẽ. Đặc biệt là dưới tình huống người sau nối tiếp người trước chết trong rừng rậm này. Xem ra đồ vật nguy hiểm chân chính trong này cũng sẽ không tỏa ra nguồn nhiệt phản ứng, cùng với khả năng ẩn núp cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn hơn thú ảnh giả, hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn thú ảnh giả, năng lực chiến đấu chính diện mạnh hơn. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Đỗ Địch An có một tia kiêng kỵ, nhiều khai hoang giả thăm dò như vậy đều mai táng ở đây, nói rõ bên trong ẩn giấu nguy hiểm cực kỳ đáng sợ, thậm chí không phải một chúa tể như hắn có thể dễ dàng mạo hiểm. Chỉ là phi hành trên không trung khu vực thâm uyên, không thể nghi ngờ là càng mạo hiểm hơn. Dực tộc am hiểu phi hành, nhưng chỉ dám thăm dò đến tuyệt vọng rừng rậm là dừng lại, có thể thấy được bọn họ đã thử qua phương pháp phi hành. Đi bộ vượt qua thâm uyên, bước đầu tiên này đã rất gian nan. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi lấp lóe, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thái dương đã hoàn toàn hạ xuống, mặt trăng lấp ló sau những đám mây, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất. Cỏ dại trên sườn núi lay động theo gió. Trong không khí tựa hồ chậm rãi tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, cùng lúc đó, hắn nghe được phía xa xa sau lưng truyền đến một tiếng giống khủng bố, chỉ cần nghe cường cổ thanh âm này cũng biết được nó là một con hung thú đáng sợ. Màn đêm buông xuống, cũng là thời điểm ma vật hoạt động. Đỗ Nịch An nhìn lướt qua hành thi du đãng xung quanh, phát hiện trong đó có vài con bị tiếng giống vừa xong thu hút, vài con khác vẫn vô ý thức du đãng, tựa hồ lúc nào cũng có thể lại gần đây. Đỗ Nịch An cũng không lo lắng, hắn ngửa mặt lên trời, nằm xuống nham thạch. Vắt chéo chân ngắm nhìn tinh không, lập tức trầm tư. Theo bóng đêm dần buông xuống, tiếng thú gào truyền đến từ mỗi phương hướng phía sau càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ có tuyệt vọng rừng rậm ở trước mặt Đỗ Địch An vẫn tịch mịch như cũ, không có tiếng vang nào, tựa hồ ánh trăng cũng không xuyên thấu được vùng rừng rậm này. Đỗ Địch An ngưng mắt nhìn, không nhìn ra bên trong vùng rừng rậm này có tình huống gì khác thường. Trong nháy mắt đã qua một đêm, Đỗ Địch An ngủ mấy lần, nhưng đều bị tiếng thú gào đánh thức, ở sau sườn núi có khá nhiều ma vật. Nhưng chúng không dám tới gần nơi đây, cũng có vài con hành thi chậm chậm rãi du đãng tới gần, nhưng ngửi được mùi của Helisa, tới gần Đỗ Địch An khoảng 200-300 mét lập tức dừng lại, sau đó xoay người đi về những hướng khác. Ngày mới bắt đầu, Đỗ Địch An tỉnh lại, lấy đồ ăn ra ăn xong bữa sáng, đứng dậy hoạt động gân cốt, sau đó liếc mắt nhìn Helisa một đêm không chợp mắt, trong lòng có mấy phần thương tiếc, mặc dù biết nàng đã không cần ngủ nữa. Nên xuất phát rồi, Đỗ Địch An dắt nàng, nhẹ giọng nói. Tìm ít đồ giúp chúng ta mở đường. Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào mấy con hành thi đang du đãng sau sườn núi. Sau đó hắn khom lưng tìm một khối nham thạch dưới đất, ném vào đầu một con hành thi trong đó. Oành, lập tức ném chúng. Con hành thi này cao 4-5 mét, nhưng cực kỳ gầy yếu, toàn thân da bọc xương, không có nửa miếng thịt, mỗi khớp xương nhô ra từng đạo lưỡi dao sắc bén, sức chiến đấu cũng không thua kém gì khai hoang giả phổ thông. Mặc dù là trong đám hành thi đông đảo dưới trướng con thi vương lúc trước cắn Helisa cũng không có hành thi cao như vậy. Sau khi bị hòn đá đập trúng đầu, con hành thi này rất nhanh đã chú ý đến Đỗ Địch An, mặc dù Đỗ Địch An có hành thi bột phấn để che giấu mùi, lại có Helisa bên cạnh mới khiến những con hành thi khác không dám tới gần, nhưng giờ khắc này hắn chủ động ra tay lại không giống trước nữa, để con hành thi này nhận ra hắn không phải đồng loại. Giống, con hành thi có lưỡi dao sắc này gầm lên một tiếng, chạy vọt tới. Tư thế chạy cực kỳ quái dị, vì chân và tay dài quá mức nên nhìn qua giống như con bọ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lập tức lay động lục lạc, Helisa vẫn đang bất động, đột nhiên giữa tròng mắt màu đen bắn ra tia sáng lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía hành thi lưỡi dao sắc. Hành thi lưỡi dao sắc bị Helisa nhìn tới, thân thể đang nhào tới trước lập tức ngừng lại giống như bị sét đánh, sau một khắc nó bỗng hét giống lên, cuộn mình trên đất run lẩy bẩy. Nhìn thấy nô dịch có hiệu quả, Đỗ Địch An lập tức buông lỏng, trong 2 năm qua, mỗi ngày hắn đều củng cố huấn luyện phản xạ cho Helisa, đặc biệt là nửa năm trước, thời điểm nàng thức tỉnh lần thứ 7, suýt nữa hắn đã mất khống chế, tuy rằng lúc đó miễn cưỡng có thể khống chế lại được, nhưng qua lần đó hắn tăng mạnh điều kiện huấn luyện đối với phản xạ của nàng, đồng thời ngoài những lệnh căn bản, hắn còn muốn huấn luyện những mệnh lệnh khác nữa. Ví dụ nô bộc hành thi giống như hiện tại, thời điểm Đỗ Địch An mang Helisa từ hoang khu trở về cự bích, hắn đã biết hành thi có bản năng e ngại Helisa, thông qua thí nghiệm hắn phát hiện tất cả hành thi bắt được ở ngoài cự bích, đứng trước mặt Helisa đều sẽ run rẩy không dám tới gần. Chỉ là Helisa không giống con thi vương đã cắn nàng, có thể tự chủ khống chế hành thi,